Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, quán rượu sụp đổ. Một càng cầu phiếu, hôm sau Thiên Minh, luyện qua mấy bộ thái cực quyền, chân trước vừa mới một cái đi qua trước phủ, trong phủ gia đình, liền bước nhanh chạy tiến lên đây bẩm báo Lý Giật, nói ra, công tử. Trịnh gia đại lang quân đã trải qua trong sảnh đường, hậu công tử đã lâu, Lý Giật không khỏi thoáng sững sờ, nhưng trong nháy mắt suy nghĩ một chút, hắn liền đoán được Trịnh An một tia ý đồ đến, thế là không khỏi gật đầu cười một tiếng, phất tay nói ra, biết, ngươi đi xuống trước mau lên, là, công tử, gia đình cười đáp một tiếng liền lui ra. Lý Giật trước đi tắm thay quần áo hoàn tất, lúc này mới mang theo Nguyệt Nhi, chậm rãi đi tới chính sảnh, chỉ thấy chính sảnh bên trong, ngoại trừ Trịnh An bên ngoài, còn có một bao giấy vàng bao khỏa lễ vật bày ra bên cạnh. Hơn nữa, Trịnh An sắc mặt thích bên trong mang lo, ngay tại chỗ liền thấy Lý Giật trong lòng, dâng lên một cỗ trêu ghẹo hắn hào hứng. Trịnh huynh, nhìn ngươi cái này phó bộ dáng, hẳn là bị sát vách lão vương thừa dịp lúc ban đêm cho đào sau cửa phòng. Lý Giật vừa cười lên tiếng trêu ghẹo, một bên thuận thế đi vào đại sảnh tọa hạ. Ngoặc kép, thấy là Lý Giật, Trịnh An ngay tại chỗ liền im lặng địa rút dưới ra mặt. Hắn tự nhiên là nghe hiểu lời nói bên trong trêu ghẹo vị đạo. Công tử, ngài liền đừng đánh thú tiểu nhân. Tiểu nhân cho công tử mang theo điểm tươi trà diệp, nho nhỏ tâm ý, Trịnh An vừa cười đổi chủ đề. Một bên đem trà diệp đẩy lên Lý Giật trước mặt, Lý Giật không khỏi cười cười, nhìn thoáng qua trà diệp, chắp tay nói ra, cái kia một liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Trịnh huynh hảo ý, công tử nói chỗ nào mà nói. Trịnh An khoát tay áo, mang theo vui mừng cười cười, hai mắt vẩy một cái, thẳng tiếng nói ra, công tử, tiểu nhân có một tin tức tốt muốn nói cho công tử. Lý Giật nghe xong Trịnh An lời này, chuyển lông mày nhìn về phía Trịnh An, lên tiếng hỏi đạo, không biết là gì tin tức tốt, lại đáng giá Trịnh huynh tự mình đến đây. Trịnh An không có lo lắng mở miệng trả lời, mà là trước nhìn lướt qua trong đường hai bên gia đình. Sau đó hắn góp thân tới, tới gần tại Lý Giật lỗ tai trước mặt, đè thấp giọng qua đi. Trịnh An lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa nhẹ giọng nói ra. Công tử, tiểu nhân hai ngày này sai người chế tạo gấp gáp 120 vạn khối xà phòng. Một khi tiêu thụ, liền một bán mà không. Một bên trần thuật, Trịnh An tay phải còn cho Lý Giật dựng lên cái sáu động tác. Ngoặc kép, vừa nhìn thấy cái này cái sáu thủ thế, Lý Giật trong lòng tức khắc cũng có chút im lặng. Thoạt đầu Lý Giật còn không có chú ý, nhưng khi hắn nghe được 120 vạn cái số này, không thể không nói, hắn quả thực có chút bị kinh trụ. 120 vạn. Lý Giật nhíu mày, trực tiếp lên tiếng hỏi đạo, có chút không tin lắm, dù sao, 120 vạn cũng không phải một con số nhỏ. Coi như 50 văn tiền một khối xà phòng, cái kia tính toán ra, bạc tổng cộng cũng có 60 vạn, cái này thế nhưng là một bút kinh người số lượng lớn. Không sai, công tử, dòng giã 120 vạn, Trịnh An trên mặt không che giấu được mừng rỡ biểu lộ. Thậm chí còn có chút ít đắc ý, thích tiếng nói ra, tiểu nhân tính qua, ném ra ngoài giá vốn sau đó, chỉ là tịnh lợi nhuận, đều có 50 vạn lượng bạc. Lý Giật nhìn xem Trịnh An, nghe hắn nói ra trong đó lời, không thể không cảm thán Trịnh gia hoàng thương thực lực hùng hậu, cùng lực chấp hành mạnh, lúc này mới 2 ngày thời gian, liền dễ như trở bàn tay địa kiếm lời 50 vạn lượng bạch ngân. Quả nhiên, Lý Giật lựa chọn không sai, vẫn là lựa chọn cùng Trịnh An loại này lớn hoàng thương hợp tác. mới là càng đáng tin cậy, cũng càng kiếm tiền phương pháp. Như thế, vậy trước tiên chúc mừng Trịnh huynh sinh ý thịnh vượng, phát triển không ngừng. Lý Dật cười chắp tay. Không không không được, Trịnh An cấp bách bận bịu lắc lắc đầu, khóe miệng cười đến có chút không ngậm miệng được địa nói ra. Hết thảy đều là bởi vì công tử bí mật mới dễ dùng. Hơn nữa tài liệu chế tạo lại tiện nghi, cho nên mới có thể làm được lớn như thế lợi nhuận. Tục ngữ nói thật tốt, có phúc cùng một chỗ hưởng, có tài cùng một chỗ phát. Tiểu nhân sau này còn phải nhiều hơn dựa vào công tử mới đúng. Trong lúc nói chuyện, Trịnh An hướng về phía Lý Dật chắp tay, một mặt cười mỉm, không nói ra được đến vui sướng. Lý Dật nghe nói Trịnh An lời ấy, không khỏi cũng cười khiêu mi, nói ra, như thế, vậy liền cung chúc chúng ta một đạo tài nguyên sung túc tiến vào. Công tử tài nguyên sung túc tiến vào, tiểu nhân tự nhiên cũng có thể đi theo được nhờ. Trịnh An cười chắp tay thi lễ, rất là khiêm tốn. Ha ha, Lý Dật cùng Trịnh An lẫn nhau nhìn nhau, sau đó cùng nhau gật đầu, ngay tại chỗ thoải mái địa cười ha hà, mang theo vui sướng tâm tình. Trịnh An vừa uống trà, một bên cùng Lý Dật tán gẫu một chút sinh ý khuếch trương ý nghĩ. Lý Dật đối với hắn ý nghĩ đồng ý, cơ hồ không có can thiệp, chỉ bất quá đối với Trịnh An trong đó nói lộ ra mấy chỗ, Lý Dật thoáng xách hơi có chút tính nhắm vào ý kiến. Sau đó, Trịnh An liền đứng dậy, chuẩn bị cáo từ Lý Dật mà đi, lại không nghĩ, đúng lúc này, giống như là trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đến. Trịnh An bỗng nhiên ngừng chân dừng lại, chuyển lông mày quay đầu nhìn xem Lý Dật. Trịnh An thình lình mà ra tiếng đạo, công tử, cho phép tiểu nhân mạo muội hỏi ngài một câu. Cái kia Túy Tiên lâu, Ngự Tứ bảng hiệu, quả nhiên là công tử từ thánh nhân nơi đó cho Túy Tiên lâu tìm đến sao? Đúng vậy a. Lý Dật gật gật đầu, có chút không thèm để ý hỏi đạo, thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Thân từ khi Lý Dật trong miệng lấy được trả lời chắc chắn qua đi, Trịnh An ra mặt là một trận địa rút lại rút. Ai, bên trong tâm rất là bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, lại rung lắc lắc đầu. Trịnh An lúc này mới vẻ mặt đau khổ nói ra, công tử, nếu là tiểu nhân sớm biết như vậy, tiểu nhân liền không nên lòng tham không đủ, lãng phí ngân lượng đi cùng mở một nhà tửu lâu. Chuyện này chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, Trịnh An liền rất là cảm thấy không đáng. Cũng đúng, Lý Dật nghe Trịnh An lời này lại là ngây ngẩn cả người, nhìn xem một trương khóc mặt cùng nhau Trịnh An, nghi hoặc không hiểu địa nói ra, Trịnh huynh, ngươi mở ngươi quán rượu có quan hệ gì tới ta? Trịnh An lời này đột nhiên nói, nhường Lý Dật đầu đầy mê hoặc, không minh bạch trong đó nguyên nhân. Dù sao, lấy hắn lớn hoàng thương thân phận, tại Trường An khui rượu lâu, làm sao sẽ bồi thường tiền? Khụ khụ, nhìn thấy Lý Dật như thế không hiểu dạng, Trịnh An tức khắc tức giận địa rung lắc lắc đầu, ủy khuất ba ba địa nói ra, công tử, ngài đem mỹ thực rượu ngon toàn bộ đều đưa cho Túy Tiên lâu, tiểu nhân quán rượu kia sinh ý cũng đã bị Túy Tiên lâu cho chèn sập, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật sắc mặt giật mình, xấu hổ địa kéo ra, sau đó liền nghiêm trang sụ mặt nói ra, Trịnh huynh, ngươi không thể đem cái này cái nồi vung cho ta đi, cái này cái nồi ta không tiếp. Trịnh An ngoặc kép, hắn thật sự là tìm không thấy lời nói, nếu không được là bởi vì Túy Tiên lâu sinh ý quá quá mức bảo, cơ hồ liền hắn khách quen đều đi Túy Tiên lâu, hắn quán rượu có thể bị chèn sập sao? Suy nghĩ một chút, Trịnh An liền có một loại không hiểu nằm thương ủy khuất. Công tử, cái kia tiểu nhân liền cáo từ trước. Trịnh An sắc mặt có chút cười xấu hổ cười, liền rời phủ mà đi. Thẳng đến Trịnh An bóng lưng đi xa, Lý Dật lúc này mới quay đầu tới, hỏi bên người Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi nói, Trịnh An quán rượu sinh ý sụp đổ, chuyện này có thể trách ai? Nguyệt Nhi nghĩ cũng không nghĩ, chớp hai khỏa mắt to trâu, một bước theo Lý Thường Ứng bản xứ gật đầu nói ra. Công tử, đương nhiên là quái hắn mình. Ân, ta cũng là dạng này cảm thấy. Lý Dật đứng đắn gật đầu nói ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày nay đến nay, Lý Dật không có đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng nghe nói, Trịnh An đã đem xà phòng sinh ý mở rộng đến cả nước màu mỡ địa cảnh, ngoại trừ biên cương địa y bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đại đường bách tính đều vì vậy mà chiếm được tiện lợi. Mà cùng lúc đó, xà phòng thanh danh cũng truyền đến trong cung đi. Ngay cả trong cung hiện tại mua sắm cũng sẽ lựa chọn tại Trịnh gia cửa hàng mua sắm, bắt đầu biến tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc cũng ở nơi này một nhật nguyệt cuối, Đông Doanh phái đại sứ Đường nhào nhào đã tới Đường quốc cảnh nội, thành Trường An bên trong, khắp nơi có thể thấy được người Đông Doanh thân ảnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.